Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, tham mưu. Trung lập thành chế tạo dân binh quân đội, chỉ bằng tính kỷ luật cùng vũ khí trang bị mà nói, đã không kém hơn đồng dạng công quốc phòng đội ngũ, binh đối binh, tướng đối với tướng. Thành thị liên minh quý tộc tư binh tinh nhuệ tự nhiên do tổ rồng quân đoàn đối phó. Mà còn lại những cái kia mạnh kéo lên nông phu tráng đinh. Lấy dân binh lực lượng đủ để đối phó. Đối với kết quả của trận chiến này, trung lập thành bên trong tổ rồng các thú nhân tràn đầy tự tin. Không chỉ là xin mời báo lên cùng quân lực lên nghiền ép tính ưu thế. Đồng thời, tổ rồng quân đoàn bộ tham mưu quyết định, tại trận chiến tranh này ở trong nếm thử sử dụng luyện kim đại pháo. Thí nghiệm một cái những cái kia cải tạo luyện kim đại pháo đối với chiến tranh tác dụng như thế nào. 200 cửa luyện kim đại pháo, đi qua nghiên cứu khoa học đám địa tinh công khác từng cái cửa ải khó khăn. Cuối cùng kết hợp thế giới này bản thổ lực lượng chế tạo ra vũ khí chiến tranh. Tại dĩ vãng tổ rồng bộ lạc tại Kava đại xâm lâm bên trong khuếch trương trong quá trình. Đối mặt đối thủ cũng không có quá mức cường đại. Tăng thêm lúc ấy ma huyễn bản luyện kim đại pháo chưa trưởng thành. Cho nên cũng không có trang bị đến quân đội. Chính thức ứng dụng đến trên chiến trường. Cái này tồn tại ma pháp thế giới. Cuối cùng cùng âu thản kiếp trước cái kia chủ nghĩa duy vật thế giới tầng dưới chót quy tắc có chỗ khác biệt, thuốc nổ cùng thuốc nổ đốt bạo hiện tượng, trong không khí rời rạc ma lực thừa số sẽ đối nó tạo thành nhất định ức chế ảnh hưởng. Cho nên ngay từ đầu thuốc nổ cùng thuốc nổ khai phát cũng không phải là rất thành công. Thẳng đến có địa tinh nhà khoa học theo viêm bạo thuật bên trong đạt được linh cảm. Lấy lúc đầu thuốc nổ làm chủ yếu cấu thành vật chất. Thông qua luyện kim kỹ thuật gia nhập hỏa thuộc tính ma lực đồng thời chuyển hóa trở thành một loại khác có thể cao bạo vật chất, luyện kim hỏa pháo nghiên cứu chế tạo mới thu được thành công. Tại dĩ vãng khuếch trương bên trong, tổ rồng quân đoàn ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp nhận tinh chế tạo xưởng luyện chế ra tới luyện kim đại pháo, còn có cái khác một chút luyện kim hỏa thương. Đem đưa đến trên chiến trường thí nghiệm uy năng, thu thập thí nghiệm số liệu, nhưng thẳng đến gần nhất khoảng thời gian này, luyện kim đại pháo thành phẩm mới chính thức đích xác định ra đến. Đồng thời dựa vào trung lập thành tài nguyên kiến tạo 200 cửa trở lên. Đương nhiên, làm luyện kim đại pháo hạch tâm dị giới bản thuốc nổ, thì là trực tiếp theo tổ rồng bộ lạc bên kia vận chuyển tới. Không có hỏa thương. Hỏa thư tầm bắn tương đối mà nói quá gần, mà lại tại cận chiến trong quá trình. Loại này còn ở vào nguyên thủy giai đoạn súng kíp đối với siêu phàm giả ở giữa chiến đấu lên tác. Dụng cũng không phải là rất lớn. Hơi xa một chút cho dù là đồng thiết bộc phát đấu khí đều có thể đem đạn ngăn cản đến. Trừ phi là tại đạn lên khắc lên xuyên thấu ma pháp phù văn. Chỉ là như vậy vừa đến. Luyện kim hỏa thương chi phí cũng liền cấp tốc dâng lên. Chỉ có thể biến thành tương đối đắt đỏ đồ chơi. Đối với tổ rồng quân đoàn mà nói, xuất hiện giai đoạn luyện kim hỏa thương còn có chút gân gà. 200 cửa luyện kim đại pháo, làm túi trận hạch tâm. Tại dị giới bản cao bạo hỏa lực bão hòa thức đả kích phía dưới. 13 thành thị liên minh quân đội đến cùng sẽ có một kết quả ra sao? Tổ rồng bộ lạc bộ tham mưu đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh liền đi qua thời gian nửa tháng. Tại nửa tháng này bên trong, trung lập thành tổ rồng các thú nhân cũng bố trí xong chiến tranh chuẩn bị. Từng cái gián điệp đặc công mang theo kính viễn vọng hoặc là ra vẻ nông phu, hoặc là ra vẻ thương nhân. Hoặc là ra vẻ thợ săn đem 13 thành liên minh động tĩnh giám thị ngay dưới mắt. Mà đối với cái này, 13 thành liên minh căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, 13 thành liên minh đại quân đã là tập hợp hoàn tất. đồng thời hướng phía trung lập thành phương hướng xuất phát. Đại quân trùng trùng điệp điệp, ven đường chỗ qua địa phương vô luận là thú nhân bộ lạc vẫn là nhân loại lưu dân thành lập thôn trang bộ lạc, đều bị từng cái càn quét sạch sẽ. Lương thực vật tư bị cướp đoạt là quân dụng vật tư. Đối với cao quý thành chủ các quý tộc mà nói, những này sinh tồn ở bên ngoài dã dân chỉ là đê tiện súc vật. Đối với cái này căn bản là không thèm để ý chút nào. Trên đường đi, minh quân binh phong vô song, tiến thẳng một mạch, đại lượng dã ngoại thú nhân bắt đầu chạy tán loạn, nhân loại các lưu dân cũng không ngoại lệ. Đồng thời, trung lập thành bên trong, nương theo lấy 13 thành thị liên minh tuyên chiến, thành nội cũng là lòng người bàng hoàng. Mà lúc này, trung lập thành cao tầng phảng phất mới phản ứng được, chậm rãi tụ tập được một chi 3.000 người quân đội. Tại trước mắt bao người điều động tiến về tiền tuyến, nhưng cái này ngược lại để trung lập thành lòng người càng thêm khủng hoảng. Phải biết đối phương quân đội số lượng thế nhưng là tại 5 vạn người trở lên a, liền 3.000 người có thể làm những gì? Có chút thương nhân bắt đầu thu dọn đồ đạc chạy trốn, một chút mạo hiểm giả đội ngũ, lính đánh thuê đội ngũ cũng nhao nhao rời đi. Một ít du côn vô lại chuẩn bị thừa dịp bối rối đục nước béo cò, tiến vào trung lập thành giao dịch thú nhân cùng nhân loại lưu dân bắt đầu thoát đi trung lập thành. Đương nhiên, cũng có số ít dân chúng hô to huyết chiến đến cùng. Một hai đội cùng trung lập thành có không tệ giao tình lính đánh thuê đội mạo hiểm ngũ tỏ thái độ nguyện ý là chiến tranh tăng thêm một điểm lực lượng. Nhưng tất cả những thứ này đều che giấu không được cả tòa thành thị, phảng phất đã lâm vào một mảnh tận thế cảnh tượng. Đối với cái này, dò xét đến trung lập thành tình huống, 13 thành thành chủ các quý tộc tự nhiên là đắc chí. Tự hiểu là trận chiến tranh này sợ là dễ như trở bàn tay. Lúc này quyết định gia tốc tiến quân, đối phương như là đã nội loạn, vậy cũng không cần trách bọn họ không khách khí. Chỉ là 3.000 người, tại hắn nhóm 5 vạn đại quân trước mặt còn muốn nhảy nhót hay sao? Dùng người chồng chất đều có thể đem bọn hắn cho đè chết. Ngẫm lại tòa nào đáng chết thành thị nắm giữ có thể sinh ra khổng lồ lợi nhuận kỹ thuật sắp rơi vào trong tay của bọn hắn, mỗi một cái quý tộc trong nội tâm đều là dấy lên hừng hực diễm hỏa. Một đoạn thời gian trước, biên cảnh trường thành truyền đến tin tức, trung thổ thế giới càng phát hỗn loạn, còn có thể miễn cưỡng duy trì ổn định mấy cái đỉnh cấp bá chủ vương quốc, đều sinh ra nội loạn dấu hiệu. Ốc còn không mang nổi mình ốc, mà càng nhỏ yếu hơn một chút công quốc, thì là hoàn toàn bị quấn vào chiến tranh bên trong. Giáo đình xung đột, công quốc ở giữa chiến tranh, vực ngoại dị tộc dị động, còn có tựa hồ liền địa ngục cũng hòa trộn một cước. Loại này loạn thế, những cái kia giá rẻ chữa bệnh dược phẩm cùng áo giáp vũ khí, hiển nhiên là vô cùng mê người. Khổng lồ như vậy một cái thị trường, chỉ cần có thể cướp đoạt tòa nào đã rơi vào ác ma thành thị kỹ thuật. Như vậy ở trung thổ thế giới đại loạn tình huống dưới, có thể cướp lấy lợi nhuận sẽ có bao nhiêu khổng lồ. Vậy sẽ là một cái không thể tính toán phạm vi, ích lợi thật lớn, khiến cho mỗi một vị thành chủ quý tộc đều là đỏ mắt. Chỉ là bị lợi ích che đôi mắt các quý tộc cũng không có phát hiện, trung lập thành nhìn như lâm vào mưa gió lắc lư hoàn cảnh ở trong. Nhưng là, lúc đầu những cái kia trải qua huấn luyện quân sự cải tạo, bị điều động đến thành thị bốn phía thành lập cứ điểm, khai thác đất ruộng xung quanh thu nạp lang thang thú nhân cùng nhân loại các nạn dân, cũng đã là không thấy bóng dáng, tư duy còn ở vào thời trung cổ trình độ bọn hắn. Đại quân hết tốc độ tiến về phía trước, đánh đâu thắng đó. Ngày thứ 3, 13 thành thị liên minh minh quân cùng trung lập thành 3.000 quân đội tại dã ngoại tao ngộ. Nhìn qua cái kia lộn xộn 13 thành thị liên minh minh quân cùng trung lập thành 3.000 quân đội tại dã ngoại tao ngộ,